Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, trên mũi kiếm giết chóc. Nam tử thân thể nổ bắn ra mà ra, hai tay nắm ở trên trường đao, trong không khí truyền đến dồn dập vù vù thanh âm, thẳng tắp hướng phía Lý Kỳ Phong chém xuống. Cùng lúc đó, hai bên đường phố cái khác, ba vị Ti Thiên Phủ cao thủ cũng là bắt đầu xuất thủ. Thân thể tựa như hùng ưng đồng dạng lướt đi, trường đao trong tay không khác chút nào chém về phía Lý Kỳ Phong. Một tiếng kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, uyên hồng ra khỏi vỏ, một màn hàn quang tránh hiện ra. Trên đường cái, hàn ý sâu mấy phần, uyên hồng kiếm tấn mãnh hướng phía trước điểm ra. Tựa như lướt qua chân trời nhất lưu tinh, nhìn thoáng qua, nam tử kia bỗng nhiên rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc hướng phía trước xông ra, uyên hồng kiếm liên tục huy động, vô số kiếm ảnh hát vẫy mà ra, theo nhau mà đến Ti Thiên Phủ cao thủ đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Uyên hồng hoành tản trước người, Lý Kỳ Phong thấp giọng nói, các ngươi đều đi thôi. Các ngươi căn bản không có năng lực truy nã ta quy án. Xuất chiêu trước nam tử không khỏi cười một tiếng, nói, có không có năng lực không phải ngươi nói tính. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, ngôn ngữ rơi xuống, nam tử người nhẹ như yến. Trên trường đao, hàn quang tập kích người, hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà tới. Quanh thân nội lực tựa như sóng biển cuồn cuộn lấy. Lý Kỳ Phong thế mà hai mắt nhắm nghiền, tại nhắm mắt lại trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều biến mất. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình thân ở một chỗ rộng lớn vô ngần đại địa phía trên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên trong lúc đó, một vòng ánh sáng tại Lý Kỳ Phong trước mắt lóe sáng. Lý Kỳ Phong giơ kiếm đón lấy, uyên hồng đâm nghiêng mà lên. Kiếm chiêu chợt nhìn đơn giản, trực tiếp, nhưng lại là mang theo một phen khác vận vị. Thân kiếm bên bờ, dập dờn ra một mảnh trùng điệp gợn sóng. Một vòng máu tươi tràn ra, nam tử thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Kiếm khí như mang, kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Bốn đạo thân thể liên tiếp mà ra bay ngược mà ra. Trên đường cái, hốt hoảng thanh âm lập tức truyền ra, nhìn xem dần dần mất đi sức sống năm thân ảnh. Trên đường cái người đi đường trở nên có chút hoảng trương. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở đó, cầm trong tay một kiếm, toàn thân tản mát ra bình thản khí tức, lại là cho người ta một loại địa ngục ác ma cảm giác. Chậm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, chậm rãi hướng về phía trước, trong hai tay không ngừng truyền đến ầm ĩ âm thanh, lại là như là không có nghe được. Mộc Tử Lý đem đầu duỗi ra toa xe bên ngoài, nhìn xem trên đường cái dần dần lâm vào cứng ngắc thi thể, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong xuất thủ tàn nhẫn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại sao muốn giết người đâu? Mộc Tử Lý không khỏi thấp giọng nói. Một mực trầm mặc ít nói Lăng Không Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Tử Lý. Nói, nếu như không giết người, liền bị người giết, là ngươi, ngươi chọn làm thế nào? Mộc Tử Lý thần sắc có chút biến đổi, cúi đầu trầm tư một chút. Mộc Tử Lý ngẩng đầu, nói, ta có thể đuổi đi bọn hắn. Không cần đến lấy tính mạng bọn họ a. Lăng Không Hàn lắc đầu, thấp giọng nói, sự tình nếu như chính như ngươi suy nghĩ kia, như vậy chính là đơn giản rất nhiều. Mộc Tử Lý trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói thế nào? Lăng Không Hàn đã là mất đi mà đến hào hứng, nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích dây cương, ngựa kéo xe không khỏi nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh xe ngựa hành xử đến Lý Kỳ Phong bên người. Sư phụ, lên xe, Lăng Không Hàn nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không cần, ta bồi Mạc gia đi một chút. Lăng Không Hàn không nói thêm gì nữa. Chi chi tiếng vang bánh xe chạy qua Lý Kỳ Phong bên người tiếp tục hướng phía trước. Mạc Vấn Thiên y nguyên chậm rãi đi tới. Trong thần sắc đều là vẻ cô đơn. Lý Kỳ Phong bước nhanh đến Mạc Vấn Thiên bên người. Thần sắc trần trờ, nhẹ giọng nói, Mạc gia, nén bi thương. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cười có chút thê lương. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói, xe tải trên danh nghĩa mặc dù là đồ đệ của ta. Nhưng càng nhiều hắn là ta chi tâm bằng hữu. Năm đó nếu không phải hắn rất cố chấp muốn bái ta làm thầy. Trở thành đồ đệ của ta. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ là ta bằng hữu tốt nhất. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra một tia hướng về. Nói, đáng tiếc, xe tải vẫn là đi. Bất quá đi cực kỳ an tâm. Ta cũng là thật cao hứng. Chỉ là cảm giác được trong lòng có chút khó. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết gật đầu. Lên tiếng nói, quân tử chi giao nhạt như nước. Đại khái như thế đi. Chắc hẳn ngươi năm đó lưu lại bộ kia rượu. Cũng là vì hôm nay trùng phùng đi. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Trong thần sắc bi thương chi ý yếu bớt mấy phần. Cái này Ti Thiên Phủ cao thủ cái này là một đám theo đuôi. Theo chúng ta một đường. Rốt cục vẫn là không có chịu được tính tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Nói, bất quá là quyền thế chó săn mà thôi. Mạc Vấn Thiên không khỏi cười một tiếng. Lắc đầu, nói, từ Khốn Long Cốc đến Thiên Ngọc Thành, lại đến cái này Cự Thạch Thành, ngươi một đường đều tại giết chóc, đại ma đầu tên tuổi chỉ sợ truyền khắp khắp cả trong giang hồ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, lúc trước bị ép rời đi Thiên Ngọc Thành thời điểm, chính là có cái này đại ma đầu danh hào, chỉ là ta không có nghĩ tới là... Mình thế mà chân chính thành vì danh phù kỳ thực đại ma đầu. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ. Phong, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói, kỳ thật, đây hết thảy đều là cục. Cục, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Nói, một cái cự đại cái bẫy. Một cái không có bất luận cái gì đường ra tử cục. Ngươi chỉ có thể một con đường đi đến đen, đã là không cách nào thoát thân. Lý Kỳ Phong thần sắc càng thêm nghi hoặc mấy phần. Tùy ý giết chóc, từ trước đến nay là trong giang hồ tối kỵ. Đã từng có bao nhiêu người bị coi đây là lấy cớ. Lọt vào người trong giang hồ truy sát, mà ngươi đã là hãm sâu giết trong cục. Mạc Vấn Thiên ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia rét lạnh. Cục này căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Bởi vì cái này cục hắn vốn là không tồn tại. Thiết chí cục này chính là giỏi về ứng dụng hết thảy thời cơ. Hắn đưa người mỗi một lần giết người. Đều là đầy đủ lợi dụng. Tụ cát thành khâu. Từng bước để chính ngươi vì chính mình thiết hạ cục. Từng bước một đi vào mình trong cục. Mạc Vấn Thiên trong thanh âm lộ ra một hơi khí lạnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý càng sâu mấy phần. Trong lòng càng là sinh ra mấy phần hàn ý. Từ đuôi xương cụt thuận xương sống truyền khắp toàn thân các nơi. Hàn ý càng quét toàn thân. Cái kia ẩn núp lấy chỗ tối bố cục người thật là đáng sợ. Tâm tư chi kín đáo. Thời cơ chi trưởng khống. Giọt nước không lọt, rất khó đi tưởng tượng. Nếu như hôm nay Mạc Vấn Thiên không có vạch trần cục này, chỉ sợ Lý Kỳ Phong tự thân cũng là không thể nhận ra cảm giác. Chính như Mạc Vấn Thiên giảng thuật như vậy, cục này là không tồn tại, tồn cùng không tồn tại ở giữa, chênh lệch lấy cách xa vạn dặm, nhưng tại cục này bên trong, lại là chỉ có cách nhau một đường. Này cục có thể phá. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,